chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385 cho ngươi lưu lại chung thân khó quên ấn ký. Chương 385-385 cho ngươi lưu lại chung thân khó quên ấn ký, hảo. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi một lát nữ nhân kia bị liền đã trở lại. Ngươi nhớ rõ làm trò nàng mặt nói cho nàng này đó. Có thể, lập tức thả các nàng. Ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Thực hảo, Diêm La, ta liền thích ngươi cái dạng này. Rồi sau đó bàn tay vung lên nói. Thông chi nghĩ cách cứu viện, là, chủ nhân, rừng cây, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm bị đàn thú vây quanh. Chúng nó đang muốn hướng tới các nàng phát ra công kích, chung quanh lại đột nhiên gian xuất hiện. Tảng lớn không rõ nhân sĩ, trong tay cầm súng ống, điên cuồng bắn phá chúng nó, Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột. Từ Đồ Phong, là ngươi đã đến rồi sao? Tử Ngâm thanh âm nức nở nói, mụ mụ. Không phải ba ba người, ba ba nhân thân thượng không phải loại này hơi thở, Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức trầm đi. Xuống, nếu không phải Tư Đồ Phong người, như vậy liền chứng minh Tư Đồ Phong còn chưa thoát ly nguy hiểm, chỉ sợ giờ phút này liền ở hắc mặc. Tư trong tay, một đám không rõ nhân sĩ giải quyết xong đại lượng mãnh thú lúc sau. Mắt thấy chung quanh lại một lần có tảng lớn mãnh thú dũng lại đây. Vội hô lớn, lui lại, lập tức mang theo các nàng cùng nhau lui lại, bọn họ nhiệm vụ chỉ là đem người mang về mà thôi, Trần. Thanh Thanh cùng Tử Ngâm thuận theo đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, nàng âm thầm đem dư lại cuối. Cùng một chút phòng lang tề giấu ở ống tay áo chung. Chuẩn bị phòng thân, rồi sau đó cởi xuống ba lô. Ném xuống đất. Chứng minh trên người nàng đã không có bất luận cái gì phòng thân vật phẩm, như vậy có thể cho người không chút nào bố trí phòng vệ, bởi vì không có này đó công cụ. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, hoàn toàn không có lực sát thương, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý, hắc mặc tư. Lão nương nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, người rốt cuộc là người nào? Mẹ nó! Chỉ cần làm ta có cơ hội nhìn thấy, lão nương tuyệt đối làm ngươi đẹp, cho ngươi lưu lại chung thân khó quên ấn ký, nói được thì làm được. Kế tiếp, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đi theo này nhóm người thượng một chiếc phi cơ trực thăng. Nhanh chóng rời đi nơi này, nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Mẫn Xu bị nổ chết địa phương, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đỏ đậm một mảnh, Hàn Mẫn Xu, tiểu quai cùng Tử Ngâm mụ mụ. Ta sẽ vì ngươi báo thù, lau giống nhau nước mắt. Nàng ánh mắt trở nên kiên định, phi cơ ở trong rừng cây rớt xuống, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm từ. Trên phi cơ bị áp giải xuống dưới, các nàng cả người là huyết. Phạt nhìn chật vật bất kham, trên mặt trên cổ cánh tay thượng đều có không ít địa phương bị trào. Thương, tuy rằng không phải rất sâu. Phạt nhìn cũng cực kỳ đáng sợ, hai người bị đưa tới căn cứ bên trong, đập vào mắt chính là Tư Đồ. Phong cùng Diệp Thu mấy người cùng Hắc Mặc Tư đánh với hình ảnh, Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Người đã cứu, Diêm La, hiện tại nên thực hiện ngươi hứa hẹn, Diệp Thu đám người bạo nộ nói. Hắc Mặc Tư, ngươi không cần thật quá đáng. Cứ nhiên hiện tại liền phải Diêm La làm trò Trần Thanh Thanh mặt. Nói ra loại này tàn nhẫn lời nói sao? Này quả thực là ở xẻo hắn tâm, thấy Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm một thân chật vật xuất hiện. Tư Đồ Phong ánh mắt một ngưng, đi qua đi liền phải xem xét các nàng thương thế, lại nghe Hắc Mặc Tư một tiếng bạo a nói. Diêm La, người nếu là dám gần chút nữa nàng một cm, lão tử lập tức làm nàng chết không có chỗ chôn. Tư Đồ Phong dưới chân nện bước một đốn. Yên lặng thu hồi vươn đi tay, ánh mắt lo lắng nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh mũi chua xót. Nhìn đến bị bức bách đều không thể cùng nàng tới gần Tư Đồ Phong. Nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn lúc này đây, hẳn là cũng bị bức cho thực thảm đi. Chính mình gặp phải hiểm cảnh, hắn so với chính mình còn muốn thống khổ tuyệt vọng đi. Nàng hít sâu một hơi, đem tầm mắt dừng ở Hắc Mặc Tư trên người. Ánh mắt không khỏi một ngưng, này không phải nàng vừa tới Anh Quốc. Xuống phi cơ thời điểm gặp được nam nhân kia sao? Cư nhiên là hắn, ha ha, cư nhiên đã sớm gặp qua, nàng trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Tử Ngâm còn ở nàng trong lòng ngực khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau, nàng ở ẩn nhẫn khóc thút. Thít, không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng thân thể lại ngăn không được run rẩy, liền ở vừa mới. Nàng mẹ đẻ đã chết, mà nàng cha ruột người liền ở phụ cận, lại không chịu cứu giúp, trơ mắt nhìn nàng bị nổ chết. Nhỏ nhỏ tuổi liền phải trải qua nhiều như vậy thống khổ sự tình, Trần Thanh Thanh Trần An vỗ vỗ nàng. Bả vai, đem nàng phóng tới trên mặt đất nói. Đi Diệc Thu thúc thúc nơi đó, Tử Ngâm nghe lời gật gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó chính mình đi tới Diệc Thu bên người. Đem vùi đầu ở hắn trước ngực, tiếp tục ẩn nhẫn khóc thút thít, liền thanh âm cũng không dám phát ra tới, Diệc Thu đau lòng vỗ vỗ. Nàng phía sau lưng, tỏ vẻ an ủi, Hắc Mặc Tư chợt cười lạnh nói. Diêm La, nói, làm cho ngươi nữ nhân mạt, nói cho nàng ngươi về sau về ta. Chỉ thuộc về ta một người, làm nàng lăn. Từ Đồ Phong trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm bình yên vô sự rời đi nơi này, đến nỗi còn. Muốn chịu nhiều ít tội, nhiều ít trắc trở, toàn bộ đều làm hắn một người thừa nhận liền hảo, hắn hít sâu một hơi. Nói, nha đầu, người đi đi, Hắc Mặc Tư không hài lòng nói. Vừa mới ngươi không phải như vậy đáp ứng ta. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hắn đáp ứng ngươi cùng ta chia tay. Về sau cùng ngươi ở bên nhau, đúng không? Nàng biết Tư Đồ Phong nói không nên lời. Nàng chủ động thay thế hắn nói, nhưng mà, nàng cũng không để ý những lời này, bất quá là vì cứu nàng mà thôi. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Không sai, đột nhiên, Trần Thanh Thanh cảm xúc trở nên kích động nói. Hắc Mặc Tư, ngươi liền không thể buông tha chúng ta một nhà ba người sao? Tử Ngâm mẹ đẻ đã bị ngươi cấp hại chết, này chẳng lẽ còn không đủ sao? Hắc Mặc Tư nhướng mày nói, đủ, như thế nào sẽ đủ? Ta đem dư lại hai cái tiểu tiện loại đều giải quyết. Mới tính đủ, Trần Thanh Thanh từng bước một hướng tới hắn tới gần nói. Tùy tiện ngươi, ta hiện tại chỉ cầu ngươi, có thể buông tha chúng ta, có thể chứ, ngươi cái gọi là chúng ta. Là ngươi cùng tiểu tiện loại cùng ngươi, vẫn là muốn hơn nữa Diêm La. Đương nhiên là Diêm La, không có khả năng. Trần Thanh Thanh một đôi mắt đẹp, trong khoảnh khắc dần hiện ra nước mắt tới. Phạt nhìn có vài phần nhìn thấy mà thương hương vị, đột nhiên. Nàng một phen ngồi quỳ ở Hắc Mặc Tư trước người, ôm lấy hắn đùi khóc lóc xin tha nói. Cầu xin ngươi, ngươi liền buông tha chúng ta đi. Ta cùng Tư Đồ Phong là thiệt tình yêu nhau, thật vất vả đi đến hôm nay, ngươi không thể đem chúng ta liền như vậy chia rẽ à. Ta cầu xin ngươi, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, duy độc đừng làm đôi ta tách ra hảo sao. Một màn này, sợ ngây người ở đây mọi người, ngay cả Tử Ngâm, đều đình chỉ khóc thút thít, yên lặng nhìn mụ mụ, tỏ vẻ thực khó hiểu, này vẫn là nàng mụ mụ sao. Như thế nào đột nhiên mềm yếu thành như vậy? Không sai, giờ khắc này Trần Thanh Thanh là mềm yếu vô năng, không có trong rừng cây cùng dã thú quyết đấu khi quả cảm. Mà như là một cái bình thường tiểu nữ nhân giống nhau, bởi vì không muốn cùng người yêu tách ra. Đi khẩn cầu người khác thấy như vậy một màn, Tư Đồ Phong ngón tay đều bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Không được cầu hắn, nha đầu, ta nha đầu, cư nhiên vì bọn họ cảm tình, liền tôn nghiêm đều phải vứt bỏ sao? Hết chương.